Thiên tài. Sư gia Mặc Thanh Sam nhất thời không biết nói gì. Đầu tiên là thất hồn lạc phách, sau là tâm đầy buồn phiền cười khổ một cái, rồi cả thân thể ngã nhào xuống vũng đất trũng phía trước. Bùn lầy bao phủ thân thể của hắn. Nhìn từ trên xuống dưới không thể nào phát hiện được dưới bùn lầy còn có một thi thể còn ấm. Hắn 7 tuổi bắt đầu tu hành, 11 tuổi bước chân vào hàng ngũ như người tu hành, 12 tuổi đột phá hồn sĩ, 15 tuổi tiến vào vùng đất thần thánh ở vương triều Đại Mãng, Lục Nguyện Sơn, 16 tuổi đạt tới Đại Hồn Sư. 6 năm sau hắn không chỉ đột phá đến quốc sĩ mà còn trở thành ma vũ giả ở Luyện Ngục Sơn. Không riêng gì ở Luyện Ngục Sơn, phóng mắt cả vương triều Đại Mãn rộng lớn, hắn vẫn luôn là người nổi bật, là thiên tài trong mắt mọi người. Hắn tự nhận trên đời này không có mấy người có thể tu hành nhanh như mình, tự nhận mình không thẹn với danh hiệu thiên tài. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu cuộc ám sát này, hắn biết rất có thể người thiếu nữ đánh xe là người tu hành, nhưng mà cốt cách người này lại còn rất là mềm mại, rõ ràng chưa trưởng thành được. Cho dù bắt đầu tu hành từ lúc hiểu chuyện thì chỉ có hơn 10 năm, tu vi có thể cao đến đâu chứ? Nhưng mà thật không ngờ là người thiếu nữ này có thể ngự sử phi kiếm, có thể đã tới cảnh giới thánh sư, một cảnh giới mà hắn không dám chắc trong 20 năm tới mình có thể đạt được hay không. Thiếu nữ mặc áo xanh trả lời đơn giản, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Mặc dù nàng ta nói khuôn mặt của nàng từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn trẻ như vậy, tuổi tác thật sự chỉ lớn hơn vẻ bề ngoài 1 đến 2 tuổi, nhưng mà nàng vẫn là thánh sư, nàng chính là thiên tài. Thánh sư, thiên sinh dung mạo như thế. Cảm nhận được kiếm ý cường đại khó tả tồn tại quanh đây, nghe được âm thanh sư huynh của mình ngã nhào vào trong đống bùn lầy, nam tử trung niên diện mạo sầu khổ ngửa mặt ngã xuống mặt đất ở đằng trước, cảm thấy đó là một câu trả lời rất là tuyệt diệu. Hắn muốn cười to lên nhưng mà lại cười không nổi, kèm theo những cơn đau đớn dữ dội trước khi chết. Hắn hỏi một câu cuối cùng, nhưng lại là một câu hỏi về kiếm. Kiếm của ngươi là gì? Tại sao khí tức lại băng hàn đến như thế? Thiếu nữ thanh sam nhìn hắn, mặc nhiên gật đầu rồi thật tình trả lời. Đoạn hàn tỏa tâm. Nam tử trung niên diện mạo sầu khổ sau đó không nói thêm một lời nào. Thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo dưới cơn mưa đang rơi. Cũng không biết là rốt cuộc hắn ta có nghe được câu trả lời vừa rồi của thiếu nữ mặc áo xanh hay không. Giờ phút này thân thể của Lý Kỵ Lung run rẩy không thôi. Kể từ lúc nhìn thấy được dị biến xảy ra trên người của gia sư Mặc Thanh Sam, hắn mới biết đường đi của mình đã chọn ngu ngốc và nông cạn đến như thế nào. Lăng đốc, tỉnh đốc, tám ti. Mỗi cái tên này thường ngày hắn nhìn thấy rất là rõ, nghe được rất là nhiều. Nhưng mà giờ phút này hắn mới biết được khoảng cách giữa mình và những người thường xuyên đứng sau những màn tre sâu trong các đình viện là xa xôi đến mức như thế nào. Mình đã cố gắng nhiều năm như thế, tiền hô hậu ủng ở Lăng Như Đông nhiều năm qua, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ biết đến như thế. Công chúa Điện Hạ, tha mạng. Nhìn thanh phi kiếm lượn một vòng trong không trung rồi bay trở về tay của thiếu nữ Mặc Thanh Sam, Lý Kỵ Lung sầu thảm cười khổ, nhìn nữ tử vận đồ trắng rồi cầu khẩn. Hắn không quỳ xuống, bởi vì hắn biết lúc này có quỳ xuống thì cũng vô dụng. Nữ tử vận đồ trắng nhìn thoáng qua cự hán mặc trọng giáp cách đó không xa, nhìn thoáng qua sư gia Mặc Thanh Sam bị bùn lầy bao phủ, lại nhìn nam tử trung niên sầu khổ ngửa mặt cả người lạnh dần đi dưới cơn mưa, rồi sau đó lạnh lẽo nói: nếu như bọn họ chịu dừng tay, ta có thể tha cho một mạng, nhưng mà chỉ có ngươi, ta tuyệt đối không thể tha. Tại sao? Lý Kỵ Lung run mạnh lên, to tiếng nói: Điện Hạ, Hạ quan có thể nói cho Điện Hạ biết người nào sai khiến. Chỉ cần Điện Hạ đồng ý bỏ qua hạ quan và người nhà. Tại sao sao? Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, thần sắc của nữ tử vận áo trắng rất là bình thản. Nhưng mà vừa nghe được câu này thì lại đột nhiên giận dữ lạnh lùng nói: ngươi hỏi ta tại sao sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì ba người này không phải là người tu hành giả đế quốc Vân Tần chúng ta. Bọn họ đến đây để ám sát ta không có gì đáng trách cả. Nhưng ngươi đường đường là lăng đốc đế quốc của Vân Tần. Còn những đao khách, những kiếm thủ này nữa, bọn họ là những quân chân chính của đế quốc Vân Tần chúng ta. Nhưng mà bởi vì sự ngu ngốc không biết tính toán của ngươi mà bọn họ đã chết ở nơi này, chết trong tay ta. Ngươi khiến những quân nhân đế quốc vốn có thể giành lấy những vinh quang đế quốc đi vào con đường chết đầy hổ thẹn. Bây giờ ngươi còn muốn van xin ta giữ mạng cho ngươi sao? Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy của Lý Kỵ Lung, trong giọng nói lạnh như băng của nữ tử vận áo trắng xuất hiện ý vị chán ghét không thể nói thành lời. Hơn nữa, ngươi quá ngu ngốc. Ngu ngốc tới mức làm ta phải chán ghét đấy. Ngươi cho rằng có thể tìm được đường đi tốt hơn ở phía nam. Sao ngươi không dùng cái đầu của mình để nghĩ thử xem đi? Đúng, ta là người tu hành, nhưng mà từ trước đến nay không ra chiến trường. Giết ta thì vương triều Đại Mãn có được lợi gì? Họ sợ hãi trong lòng tương lai ta có thể giúp đế quốc Vân Tần mạnh hơn sao? Mặc dù bọn họ có thể nghĩ xa như thế, vậy nhất định phải nghĩ đến việc sau khi giết ta, thứ đầu tiên bọn họ phải đón lấy chính là lửa giận vô tận. Đế quốc Vân Tần ta dùng võ lập quốc, một khi trưởng công chúa bị ám sát mà triều đình lại không xuất binh chinh phạt sao? Cho dù là hoàng huynh của ta, huynh ấy cũng không thể thở nổi dưới lửa giận dân chúng. Những người lợi dụng ngươi chỉ ném ra mấy hòn đá, xem thử có thể làm cái hố vốn là loạn rồi loạn hơn được nữa hay không thôi. Nếu như chỉ làm thế mà có thể khiến cho những người tài năng của đế quốc Vân Tần không phải chết ở trên chiến trường nhưng lại chết trong những âm mưu của mình đã đặt ra, tất nhiên bọn họ sẽ rất là vui vẻ. Còn ngươi, thân là quân nhân đế quốc Vân Tần, thân là lăng đốc nhưng lại không biết suy nghĩ, thậm chí còn tin tưởng đấy là sự thật. Ngươi nói thử xem, loại người như ngươi sống trên đời thì có ích lợi gì? Quan vị ngươi thấp đến như vậy, ngu xuẩn đến như vậy, ngươi có thể biết được ai đây? Một khi xảy ra chuyện này, nếu như là muốn điều tra tất nhiên sẽ điều tra những người ngươi thường tiếp xúc. Vậy ngươi có nói hay không thì cũng có lợi ích gì đâu. Giọng nói của nữ tử vận áo trắng bình thản trở lại, dường như không muốn giải thích thêm nữa. Nàng chỉ nhìn Lý Kỵ Lung đang run rẩy cách đấy mười mấy bước và nói: Nhìn ngươi năm xưa lập công không ít chiến công cho đế quốc Vân Tần ta. Nếu như ngươi còn coi mình là quân nhân đế quốc, hãy nhặt binh khí lên và tấn công ta. Ta sẽ cho ngươi toàn thây. Cây cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng của Lý Kỵ Lung đã bị những lời nói lạnh như băng vừa rồi hoàn toàn phá hủy. Biết là không thể hy vọng sống sót được nữa, hắn ta từ từ cúi ngồi xuống nhặt lấy bút phán quan dưới mặt đất. Đồng thời hắn nhìn ống quần và quan phục của mình đã bị bùn lầy làm cho dơ. Suy nghĩ lâu như vậy, ta cuối cùng cũng chỉ là một người quê mùa. Lý Kỵ Lung đứng thẳng lại, khóc rồi cười. Cuối cùng là chạy như điên trên con đường quan đạo, như là giúp sự uất hận trong lòng được phóng ra ngoài, xông tới tấn công của thiếu nữ vận áo trắng. Nữ tử vận áo trắng đi tới chắn trước của thiếu nữ mặc thanh sam. Lý Kỵ Lung dồn hết sức vào đôi tay đang cầm bút phán quan, đồng thời nhắm hai mắt lại. Một luồng khí lạnh như băng lọt vào trong cơ thể quán, xuyên thấu qua tâm mạch rồi đâm thẳng ra sau lưng. Nhưng mà vào ngay lúc này, điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được, phải mở to hai mắt nhìn, chính là bút phán quan vẫn không thể nào làm nữ tử áo trắng bị thương được, lại đâm vào làn da ngọc ngà, những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt quán. Hắn thấy rõ nữ tử vận áo trắng đang cầm thanh kiếm mỏng màu tím, vốn thuộc về trung niên diện mạo sầu khổ kia. Thanh kiếm đó đã xuyên qua tim quán. Tất cả khí lực và ý thức quán dần dần biến mất, nhưng mà đôi bút phán quan trong tay cũng đâm vào trong bụng của thiếu nữ vận áo trắng. Những dòng máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống bộ y phục màu trắng đó. Người! Lý Kỵ Lung mở to hai mắt ra, đột ngột lùi về sau hai bước rồi muốn hét lên to cái gì đó. Nhưng mà sự kinh ngạc trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nhận lại lời giải đáp được. Nữ tử vận áo trắng buông tay, hắn ta mang theo thanh kiếm mỏng màu tím, ngửa mặt ngã nhào xuống trong bùn lầy, không thể cử động và nhúc nhích được nữa. Tuy bụng bị đôi bút phán quan đâm vào, máu tươi không ngừng chảy trên bộ y phục màu trắng rồi tích giọt rơi xuống đất, nhưng mà nữ tử vận áo trắng lại hết sức là bình tĩnh. Nàng ta xoay người chậm rãi bước tới buồng xe ngựa, chi chít những mũi tên màu đen. Thiếu nữ mặc thanh sam không tới hỗ trợ chữa trị, đứng yên đó cau mày nhìn nàng, trầm giọng hỏi: Tại sao? Chắc ngươi cũng hiểu rõ cuộc ám sát này chỉ là một màn kịch của những người không muốn ta tiếp tục đi theo con đường đang đi. Đây chính là lời cảnh báo. Nhưng ta lại là người đại diện cho hoàng huynh. bọn họ tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý phải đón nhận lửa giận của Hình ấy. Nữ tử vận áo trắng tiếp tục chậm rãi đi tới bồng xe ngựa. Ta tất nhiên không thể để mọi chuyện tiếp tục xảy ra như là những gì họ đã sắp xếp. Thiếu nữ mặc thanh sam trầm mặc suy nghĩ một chút, càng lúc càng cau mày hơn, nói: Ta biết công chúa làm như vậy có thể làm cho lửa giận này cháy to hơn, có thể giúp các người có thêm lý do để làm vài chuyện. Hơn nữa những người đó cũng không có cớ để phản đối. Nhưng mà công chúa có bao giờ nghĩ rằng trận lửa này quá lớn không? Nó có thể lan tới chỗ khác, thí dụ như là Học viện Thanh Loan. Nữ tử vật áo trắng dừng lại, thân thể hơi run nhẹ lên, trầm giọng nói: Nam Cung Vị Ương, ngươi thật sự là một thiên tài đấy. Không chỉ là thiên tài tu hành, mà còn thông minh hiểu rõ toàn bộ mọi việc liên quan đến chuyện này. Nhưng ngươi cảm thấy ta còn đường để lựa chọn sao? Ngươi đã theo ta đi qua nửa đế quốc Vân Tần, ngươi cũng tận mắt thấy rõ hiện giờ quan lại địa phương hổ bạn đến mức như thế nào. Hơn nữa, mặc dù hoàng huynh ta từ trước đến nay vẫn luôn thanh minh cai trị, nhưng mà đế quốc Vân Tần còn rất nhiều người, còn rất nhiều nơi huynh ấy không thể động đến. Ta cứ tưởng mặc dù là luật chính ti, võ ti và nhiều người khác luôn bất mãn với mình, nhưng mà dù ít hay nhiều thì bọn họ cũng biết kiềm chế hành động một chút. Nhưng mà bọn họ đã làm cái gì đây? Ở ngay trên đế quốc Vân Tần này, bọn họ lại dám lớn gan dùng phương thức để cảnh cáo ta, cảnh cáo hoàng huynh của ta. Đã cả gan làm những chuyện như vậy, vậy thì sau này bọn họ còn dám làm cái chuyện gì nữa? Sau khi dừng lại một chút, nét giận dữ hiện rõ trên đôi mắt của nữ tử phần áo trắng. Nam Cung Vị Ương, ngươi không được quên Học viện Thanh Loan cũng là một trong những nơi mà hoàng huynh ta không thể động vào. Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ bước vào trong Học viện Thanh Loan. Tu vi của ngươi hiện giờ đều do Hoàng Thành toàn lực ủng hộ. Ta thật sự là không thể hiểu nổi tại sao ngươi lại có cảm tình tốt với Học viện Thanh Loan như thế. Bởi vì ta thích. Thiếu nữ mặc thanh sam nhìn nữ tử vận áo trắng, không một chút do dự mà thật tình trả lời. Ta thích Trương viện trưởng, ta thích cách làm việc của học viện. Dường như là từ trước đến nay trong lòng của người thiếu nữ tên là Nam Cung Vị Ương này căn bản không tồn tại hai chữ che giấu. Cho nên sau khi nói câu trên xong, nàng cũng bất kể là trưởng công chúa điện hạ đang đứng trước mặt mình nghĩ như thế nào, thật tình bổ sung thêm một câu: Còn như công chúa điện hạ, ta rất là không thích. Nữ tử vận áo trắng không nói gì nữa, tiếp tục cất bước tới buồng xe ngựa phía trước. Một lúc sau mới khó khăn và yếu ớt trả lời: Nhưng mà ngươi có nghĩ rằng những gì ta làm không phải cho ta, mà là vì Vân Tần? Ta biết. Nam Cung Vị Ương gật đầu, sau đó tiếp tục nói: Nhưng ta vẫn không thích. Đối mặt với sự cố chấp của người thiếu nữ này, nữ tử vận áo trắng không biết phải làm sao để đáp lại. Đầu óc bắt đầu mê muội, làm cho nàng không muốn nói thêm gì nữa, nên nàng chỉ trầm mặc mở cửa buồng xe, sau đó ngồi xuống. Sau khi đã ổn định, nghĩ cách không thể để máu tươi tiếp tục chảy như thế nữa, nữ tử vận áo trắng mới khẽ thở dài, bất chợt nghĩ tới một chuyện. Từ ngày đầu tiên mình rời khỏi Hoàng Thành Trung Châu, cũng không biết có bao nhiêu người không thích việc mình làm, nhưng mà chính mình ngày hôm nay lại cố chấp muốn thử thuyết phục một thiếu nữ còn cố chấp hơn mình nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, chính là mình đã làm khổ mình rồi. Một bình rượu xanh được đặt trên một cái bàn dài ở ngay mũi thuyền. Bên cạnh còn có nhiều loại mứt hoa quả để ngăn nắp cẩn thận trong một cái hộp màu đỏ. Ngoài ra thì không còn đồ ăn gì khác thường thấy trên bàn rượu. Tiểu thuyền màu đen đang lướt nhẹ trên dòng sông lớn đầy cánh hoa đào. Trong khoang thuyền thì một nữ tử tên là Nghê Thường Ngọc Nhân đang ôm đàn tỳ bà trong ngực. Đầu tỳ bà khẽ chắn ngang che mất khuôn mặt người này. Ngón tay nhỏ và dài uyển chuyển nhẹ nhàng cài đàn. Trong lúc mà âm thanh cao vút vang khắp dòng sông mắt lạnh, người này đột nhiên hé đôi môi đỏ mọng hát lên: Đông phong dạ phóng hoa thiên rổ, cánh suy lạc tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động ngọc hồ truyền nhất dạ ngư long vũ, nga nhi tiết liễu hoàng kim lũ, tiểu ngữ doanh doanh ám hương khứ, trung lý tầm tha thiên bách lộ, mạch nhiên hồi thổ, na nhân khước tài, đăng hỏa lan san xứ. Giải nghĩa: Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rụng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn. Ngài tằm liễu tuyết tơ vàng rồ, phảng phất hương bay cười nói rộ. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Sau khi hát xong thì Ngây Thường Ngọc Nhân trầm ngâm thu hồi miếng gỗ nhỏ dùng để gảy đàn đang đè lên dây. Sau đó chỉ biết ôm cây đàn tỳ bà vào trong lòng mình, nhất thời không nói. Sao vậy? Lời ca này không tốt sao? Chân Không ngồi ngay đầu mũi thuyền. Chu Mặc Quân đang mặc một bộ đồ màu đen thường thấy, khẽ nhìn Ngây Thường Ngọc Nhân mỉm cười rồi ôn hòa nói như vậy. Ngây Thường Ngọc Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử, lời ca bài này rất là hay, nhưng mà cảnh vật quanh đây lại quá lạnh lẽo. Chu Mặc Quân lay nhẹ chén rượu trong tay mình và nói, lời ca này do chính Trương viện trưởng năm xưa lưu lại, ta không thể thay đổi được. Hơn nữa ý bài này rất là hay, chỉ có những người đầy tâm sự mới cảm thấy lạnh lẽo. Nàng còn nhớ không, ta và nàng quen nhau đã bao lâu rồi? Nếu như là thiếp không nhớ nhầm, khoảng 3 năm 6 tháng. Ngây Thường Ngọc Nhân để đàn tỳ bà xuống, rồi bước đi ra khỏi khoang thuyền nhỏ hẹp. Nàng ta ngồi xuống trước mặt của Chu Mặc Quân, giúp hắn ta rót rượu. Nàng nhớ không sai. Chu Mặc Quân lặng lặng nhìn nàng, nhìn đôi tay ngọc nhỏ nhắn đang rót rượu, khẽ thở dài. Lúc ta gặp nàng, đó cũng là lúc luật chính ti phải tu chỉnh thu nhỏ lại. Ngây Thường Ngọc Nhân cười dịu dàng, ôn nhu nói, nhưng mà công tử bây giờ đã là ngự sử luật chính ti, lên nữa là phó ti thủ, cả hoàng thành này cũng không có mấy người khiến cho công tử phải cúi đầu khom lưng đâu. Con đường công tử đi sau này đã được trải lụa gấm, nhưng nếu như là suốt ngày cứ ở chung với thiếp thì không tốt đâu. Đây là những suy nghĩ trong lòng của nàng sao? Chu Mặc Quân cười, lấy chén rượu đang được đặt trên bàn uống một hơi cạn sạch, tự giễu tự nói, nàng không hiểu rồi. Khi đã ngồi vào vị trí này, việc ta có thăng quan được nữa hay không, không phụ thuộc vào việc ta làm tiếp được bao nhiêu chuyện nữa, mà là do người trên có muốn ta làm nữa hay không, có muốn để cho ta có một vị trí hay không. Cho nên ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như là chuyện này thuận lợi, thì dù thế nào đi nữa, ta cũng muốn dẫn nàng về Hoàng Thành Trung Châu. Đôi tay của Ngây Thường Ngọc Nhân khẽ run. Nàng không biết chuyện này Chu Mặc Quân nói là chuyện gì, nhưng nàng cũng không hỏi rõ. Nàng chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, nhẹ giọng nói, công tử, để thiếp hầu rượu ngài. Chu Mặc Quân trước ôn hòa ngắm nàng, sau ngẩng đầu lại nhìn ánh trăng rằm tỏa sáng trên bầu trời, rồi lại nhìn ảnh ngược dưới nước. Một con bồ câu màu xanh lá đưa tin từ xa bay tới, đậu trên đầu bên vai bên trái quán. Trên cái vuốt màu đỏ thắm có một ống trúc đựng thư nhỏ. Sau khi hít sâu một hơi, hắn ta rút cuộn giấy nho nhỏ trong ống ra, nhưng mà chỉ mới nhìn một lần thì sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Môi son của Ngây Thường Ngọc Nhân khẽ run, nhưng mà khuôn mặt vẫn dịu dàng tiếp tục ngồi đó. Nàng quá độc ác. Chu Mặc Quân chậm rãi thở ra, nói một câu Ngây Thường Ngọc Nhân không thể nào hiểu được. Sau khi nhìn nàng một hồi, hắn nhẹ giọng nói tiếp, hãy cùng ta uống một chén. Ngây Thường Ngọc Nhân gật đầu rót rượu, đôi chén khẽ chạm vào nhau rồi hai người uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà điều làm cho nàng phải sững sờ chính là cùng một rượu trong bầu rót ra, nhưng mà nàng uống xong không có việc gì, còn Chu Mặc Quân lại khác, bắt đầu có những dòng máu tươi màu đen từ trong miệng hắn chảy ra ngoài. Chuyện làm người ta bi thương nhất trên cõi đời này chính là nhìn người yêu ở ngay trước mặt mình, nhưng mà không thể ôm nàng vào trong lòng, không thể cảm nhận được sự ấm áp của nàng. Thật là xin lỗi. Chu Mặc Quân vẫn ngồi yên đó, chỉ trong tích tắc thì đôi mắt của hắn cũng bắt đầu chảy máu, đầu đang ngẩng cao từ từ buông xuống, giọng nói và hơi thở dần dần nhỏ đi, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Thần thái ôn hòa và dịu dàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Ngây Thường Ngọc Nhân. Nàng ta ngây ngốc nhìn Chu Mặc Quân không bao giờ động đậy nữa, nhớ tới hình ảnh của nam tử có đôi mắt tràn đầy dã tâm này nhảy lên đầu mũi thuyền mình 3 năm trước đây. Nhưng mà nàng ta vĩnh viễn không thể thấy lại hình ảnh đó được nữa. Nàng trầm mặc đứng dậy, đi vào trong khoang thuyền lấy đàn tỳ bà ra, rồi lại đi tới trước mặt của Chu Mặc Quân, bình tĩnh lấy son phấn trang điểm ra. Lúc bắt đầu thì khuôn mặt của nàng vốn giản dị mộc mạc, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đã trở nên diễm lệ tột cùng. Công tử, dù thế nào đi nữa, hôm nay thiếp cũng ở bên cạnh của ngài. Sau khi hóa trang xong thì Ngây Thường Ngọc Nhân chăm chú nhìn ánh trăng trên dòng sông, tựa như là muốn hái nó vào trong lòng bàn tay của mình. Một lúc sau, nàng phi thân nhảy vào vị trí ánh trăng in bóng dưới nước, làm cho mặt nước hồ đang yên ắng tóe lên những giọt nước óng ánh. Lăng Đốc Lăng Như Đông, Lý Kỵ Lung phản quốc, ám sát trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt đang phụng mệnh đi chu du đế quốc Vân Tần. Trưởng công chúa bị thương hôn mê. Đêm hôm đó thì nhân vật thứ ba của Luật Chính Ti, Chu Mặc Quân uống thuốc độc tự sát bên sông Hoa Đào. Tỳ thiếp hầu hát bên cạnh nhảy sông tự vẫn. Sáng sớm ngày kế tiếp, tại Hoàng Thành Trung Châu, đế vương Lâm Triều. Thánh thượng ngồi trên ghế rồng lẳng lặng nhìn kỹ mười mấy tên quan viên đang quỳ dưới kim điện. Ai cũng biết là đương kim thánh thượng đế quốc Vân Tần đang tuổi sung mãn, tinh lực dồi dào. Nhưng mà vào lúc này, người nam tử mặt mũi vừa kiên nghị, vừa ôn hòa đó lại hơi mệt mỏi, thần thái không tốt lắm. Điều này khiến cho mọi quan viên đang quỳ dưới kim điện cảm thấy tâm lạnh lẽo, sợ hãi nghĩ rằng hôm qua thánh thượng không ngủ được, không biết phải nên làm thế nào. Chu Mặc Quân đã chết, nhưng nhiêu đây còn chưa đủ hay sao? Mặc dù lửa giận trong lòng đang bùng phát hoàn toàn, nhưng mà âm thanh của nam tử mặc long bào đang ngự trên ghế rồng vẫn như là thường ngày, ôn hòa và có lực. Đôi mắt của hắn tập trung nhìn vào chén trà nhỏ trên bàn, thậm chí còn chưa bao giờ ghé mắt nhìn lướt qua các đại thần đang có mặt ở đây. Thật sự là chỉ có Luật Chính Ti hay sao? Thánh Vương Trọng Khải là vật chỉ có biên quân mới có. Tuy không phải là bảo bối, nhưng mà số người có thể mặc nó xông trận không nhiều, số lượng trong quân không ít. Không cần chấm phải nhắc nhở, chắc là các khanh có thể thông qua Thanh Vương Trọng Khải để điều tra ra được vài chuyện chứ. Trưởng công chúa đại biểu cho ý chí của chấm, ngay cả muội ấy cũng đã dám ám sát. Vậy chấm đang ở trong hoàng thành này, chẳng lẽ suốt ngày cũng phải lo lắng đề phòng hay sao? Sau khi bình tĩnh nói câu này xong, khóe miệng của người quyền lực nhất thế gia hiện nay hơi run rẩy, giống như là không thể bình tâm hòa khí được nữa. Giọng nói của hắn cũng bắt đầu cao hơn. Các người không nên quên phụ hoàng, chỉ có hai người con là chúng ta, mà chẳng chỉ có một muội muội này thôi. Không ít đại thần đang quỳ gối cùng với những người đang ngồi sau chín màn che dày cộm nặng nề ở trong đại điện cảm thấy hơi buồn phiền. Thầm nghĩ chuyện này cũng là do hai huynh đệ Quyền Khuynh Thiên Hạ Vân Tần các ngươi hơi quá đáng. Nàng ta muốn điều tra toàn bộ Luật Chính Ti. Vậy Luật Chính Ti phải làm gì? Có ai trong những đại thần ở đây không biết mối quan hệ mọi người giống như là đống củi chồng lên nhau? Nếu như rút nhiều thanh củi trong đó ra, vậy thì sẽ có bao nhiêu thanh củi khác phải đổ xuống chứ? Hơn nữa, nàng ta là công chúa thì đã sao? Đã có những người chức quyền ngang với thủ phụ đang ngồi sau những màn tre ở đây chống đỡ. Nàng ta có biết một chút cũng không thể phát hiện rốt cuộc ai đã là người sai đi ám sát nàng. Vậy thì tại sao phải sợ hãi? Nhưng mà những gì Thánh Thượng đang nói là sự thật. Thánh Thượng phẫn nộ cũng là sự thật. Nàng ta vừa bị trọng thương, Thánh Thượng đã nổi giận như vậy. Vậy thì lỡ như nàng ta chết thật thì sao? Cho nên dù trong lòng nghĩ như thế nào đi nữa, nhưng mà với tình hiện nay thì bọn họ biết mình phải nuốt tất cả vào bụng. Chỉ có thể tỏ ra nhân nhượng trước sự giận dữ hiện giờ của Thánh Thượng. Một người vào một người lui, tất cả cũng là do sự tính toán sai. Họ chỉ không thể ngờ rằng cô gái vốn sống an nhàn sung sướng kia lại kiên quyết và tàn nhẫn như thế. Và điều có thể là bây giờ là cố gắng không để chuyện này lan tràn ảnh hưởng lớn hơn, sau này lại tính kế khác để thu hồi món nợ ngày hôm nay về. Tại hoàng cung của quốc Đường Tàng, một tên mưu thần khó nén được sự vui mừng trong lòng, vội vàng thi lễ với Phượng Hiên Hoàng đế đang ngự trên ghế rồng và nói: Tin tức Như Đông loạn quả như là thật, chúng ta có thể dễ dàng thừa cơ tiến binh. Tiểu hoàng đế trông còn non nớt hơn cả Kiều Lộ, hơi bất mãn nhìn thoáng qua tên mưu thần, nói: Tại sao? Mấy lão già viện Nguyên Lão Vân Tần vừa rồi vốn chỉ tùy tiện làm việc này, mục đích là cảnh báo mấy người đang ngồi trên ghế rồng, cảnh báo hắn ta không nên quá đáng. Nhưng mà Trường Tồn Mộ Nguyệt lại dùng cách này để phản kích, tất nhiên là bọn họ sẽ nhượng bộ. Tình cảnh một bên lui một bên vào như thế nhất định sẽ khiến bên đó hỗn loạn. Nếu như không có một hoặc là hai người như là Chu Mặc Quân chết thì không thể nào áp chế được lửa giận của hắn ta. Lý lẽ đơn giản dễ hiểu như vậy ngươi có thể nghĩ được, vậy thì chẳng lẽ mấy lão già đang ngồi trong chướng viện Nguyên Lão Vân Tần không nghĩ tới hay sao? Cách phát giận tốt nhất dĩ nhiên là dùng máu tươi dưới lên, nhưng mà người bị giết không nhất định phải là người trong hoàng thành. Phượng Hiên Hoàng Đế châm chọc nhìn tên mưu thật này, nói: với quyền lực to lớn trong tay, bọn họ hoàn toàn có thể điều động những người kia ra biên quân chịu chết. Mà còn nữa, đối với Hoàng tế Vân Tần, một khi chúng ta động binh thì cũng là lúc tạo choán một cái cơ hội. Chậm nghĩ ngươi có thể hiểu được cách thay máu tốt nhất chính là đại quân hai bên giao chiến. Một quân đội chết lại đổi một quân đội khác. Nhưng mà trong tình thế này chúng ta có thể điều động được bao nhiêu quân? Sau khi cười nhạt thì Phượng Hiên Hoàng Đế hơi mở mí mắt nhìn tên mưu thần đứng bên dưới và bổ sung thêm: ngoài ra thì ngươi cũng nên biết, so với Hoàng Đế Vân Tần đang tuổi sung mãn thì mấy lão già ngồi sau màn tre kia còn trầm ổn hơn nhiều. Chỉ sợ khó đối phó nhất chính là bọn họ thôi. Nhưng mà ta thà giao thủ với mấy lão già suy nghĩ sâu xa mọi hậu quả còn hơn là đấu với một người đầy dã tâm, làm việc không tiếc hậu quả. Nếu như là phía Nam muốn động binh, vậy hãy để bọn họ liều mạng trước đi. Nhưng mà sợ rằng mấy lão già lâu chết ở phía Nam còn nghĩ thấu triệt hơn ta nhiều trăm lần lắm. Nếu không, quang cảnh mấy năm nay ở phía Nam cũng không tươi tốt đến như thế đâu. Bệ hạ thánh minh. Tên mưu thần này hít một hơi thật sâu, vui mừng hành lễ với vị tiểu hoàng đế mặt mũi bình thường ở phía trước. Mấy viên quan viên khác ở trong đại điện nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng cảm thấy run người, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước thì bọn họ cứ cho rằng chỉ có Hoàng Thái Hậu cơ trí mới biết thứ gọi là quyền mưu. Nhưng mà hiện giờ Hoàng Thái Hậu đã không còn buông rèm chấp chính nữa. Còn vị hoàng đế này mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Nhưng mà cách nhìn quần mưu của hắn ta còn rõ ràng và thấu triệt hơn cả những mưu thần quanh năm suốt tháng nghiên cứu việc nước như là bọn họ nhiều. Chẳng lẽ những người luôn ở trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới như là vị tiểu hoàng đế này, từ khi sinh ra đã biết cách đùa bỡn thao túng sinh tử vô số người, hiểu rõ quyền mưu, thứ mà rất nhiều người có nghiên cứu cả đời cũng không thể hiểu được hay sao? Tiểu hoàng đế không để tới tên mưu thần này nữa, mắt nhìn toàn bộ các thần tử đang quỳ ở dưới, hơi mệt mỏi lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói: nhất định phải nghĩ cách cứu Nam Cung Mạch. Y vốn là thiên tài tu đạo khó gặp ở đường tàng chúng ta. Hơn nữa luôn trung thành, làm việc không bao giờ do dự hay là tiếc rẻ điều gì. Nếu như là không thể cứu được khỏi học viện Thanh Loan, vậy thì phải đổi về đi. Lăng Như Đông Loạn. Số người chết trên quan đạo đầy bồn lầy chỉ hơn 100. Nếu như là so sánh với thương vong trong biên quân tại những nơi hỉ kho cò cấy, thì không thể nào so sánh được. Nhưng mà bởi vì trong huyết mạch người nữ tử kia đang chảy xuôi dòng máu cao quý nhất của đế quốc Vân Tần, cho nên đế vương Hoàng Thành Trung Châu tức giận. Vô số thần tử hoảng sợ, khiến cho không mất bao nhiêu vật, bao nhiêu việc bị ảnh hưởng. Ngay lúc mà nhân vật thứ ba Luật Chính Ti, một người trẻ tuổi nhưng mà tay nắm nhiều quyền lực đế quốc Vân Tần, tự vẫn trên dòng sông đầy hoa đào, hạ phó viện trưởng vẫn bình tĩnh bước ra khỏi tiểu viện đơn sơ, chủ động tiến vào hậu sơn buồn bã của học viện Thanh Loan. Có thể những năm gần đây, vị đương kim thánh thượng đế quốc Vân Tần chưa làm những chuyện quá đáng đối với chín nguyên lão ngồi sau bàn tre. Nhưng mà dù sao thì tuổi tác của thánh thượng còn rất trẻ, còn quá nhiều việc cần phải học tập và hiểu rõ. Đối với Trương viện trưởng và những ông lão đã già cỗi đó, hắn ta không có sự kính sợ và hiểu rõ như là tiên hoàng. Hắn cũng không biết rằng cho dù là một thánh thượng tài đức sáng suốt hơn, thì vị thánh thượng ấy cũng không thể hiểu hết mọi chuyện, không thể bắt mọi chuyện ở đế quốc xoay theo ý chí của mình được. Nhưng mà bởi vì Lăng Như Đông cách học viện Thanh Loan rất là xa, Hoàng Thành Trung Châu cũng cách học viện Thanh Loan rất là xa, cho nên mặc dù qua vừa chuyện vừa rồi, Lăng Như Đông nhất định sẽ trở thành nơi phong vân hội tụ, sóng gió nổi lên khiến cho người khác phải đau đầu. Nhưng mà cho dù là Tiêu Minh Hiên, người có đủ tài năng đảm nhiệm vị trí thủ phụ ở đế quốc Vân Tần, hay là rất nhiều giải ngân hà giảng viên khác đang tụ tập trong đại sảnh này, thì bọn họ cần phải có thời gian mới có thể suy đoán được chuyện này sẽ phát triển đến đâu, học viện sẽ phải làm gì để đối phó. Cho nên cũng giống như là nhiều lăng, trấn khác, Học viện Thanh Loan vẫn rất là bình tĩnh. Cái này là vô tâm. Cái này là vô tâm trồng cây thành rừng ư? Xem ra quyết định của mình hôm qua rất là sáng suốt. Trong đại sảnh của đền Mâu đánh thẳng trống trải, thì Lâm Tịch nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển, cả người ướt đẫm như là vừa bò từ trong nước ra. Nhưng mà khi ngoái đầu lại nhìn lối vào đại sảnh, khóe miệng của hắn không khỏi nở ra một nụ cười đắc ý. Người có tên trong bảng xếp hạng các đệ tử có thành tích thí luyện tốt nhất, ngoài lối ra vào sơn cốc chưa chắc có người mạnh nhất. Cái bảng ấy chỉ có nghĩa là những người trên đấy đã thắng liên tiếp nhiều trận, cũng giống như là Kim Quỳ Lâm Tịch đã từng gặp lúc trước vậy. Tuy là xếp hạng thua hắn nhưng mà thực lực thật sự là hơn xa. Nếu như là không phải có Khương Tiếu Y hỗ trợ, thì Lâm Tịch tuyệt đối không thể nào chiến thắng được. Hôm qua là ngày mà Lâm Tịch nhận được thư nhà, rồi vô tình gặp được Cao Á Nam. Trong ngày vui như thế thì Lâm Tịch muốn có thêm niềm vui thứ ba là đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Nhưng mà không ngờ khi vào sân cốc thí luyện, hắn lại gặp phải Ban Lan Hổ. Tuy người này không có tên trên bảng xếp hạng, nhưng mà thực lực lại hơn hẳn hắn. Sau khi mà điên cuồng chạy qua những cánh rừng rậm rạp, Lâm Tịch vẫn không cách nào đánh bại tên đệ tử mặc giáp có ký hiệu Ban Lan Hổ này được. Vì không muốn thấy cảnh Từ Sinh Mạt có cơ hội cười nhạo mình, nên Lâm Tịch chỉ còn cách ăn gian, sử dụng năng lực quay ngược về thời gian 10 đỉnh trước, tìm cách tránh mặt đối thủ cường đại này. Tiếp đó hắn may mắn tìm được một bộ cung nhỏ, nhờ thế mới đánh bại được một đối thủ khác và đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Vốn hắn nghĩ hôm nay mình đã mất đi một cơ hội có được ma luyện thêm trong trận pháp bầu đánh thẳng. Nhưng mà không ngờ An Khả Y lại đề nghị hắn lấy phần thưởng một học phần để đổi lấy một viên băng loan đan. Giống như là những gì đã dự đoán từ trước, sau khi mà dùng xong viên đan dược đột phá đến hồn sĩ xong, hắn phát hiện ra mình xông vào trận pháp mâu đánh thẳng đã trở nên dễ dàng hơn trước. Bởi vì sức mạnh thân thể tăng lên không ít, hiện giờ hắn có thể dễ dàng nâng cự thạch 100 cân, sử dụng trường cung hắc thạch cũng thuận tiện hơn trước rất là nhiều. Cho nên khi xông vào trận pháp mâu đánh thẳng, mỗi lần vung tay xuất đao là hắn không cần sử dụng nhiều sức mạnh nữa. Đường đao càng linh hoạt và dũng mãnh hơn nhiều. Hơn nữa còn một điều quan trọng, đúng là việc Từ Sinh Mạt bắt hắn phải phụ trọng thêm vật nặng vào lúc sáng sớm là rất là khắc. Nhưng mà nhờ có vậy nên khả năng giữ thăng bằng của hắn lại tốt hơn trước. Trong quá khứ thì chỉ cần một trường mâu đâm trúng thì hắn sẽ khó né tránh được qua mâu thứ hai hay là mâu thứ ba. Nhưng mà hiện giờ miễn là trường mâu không công kích trúng bộ phận quá mẫn cảm, hắn vẫn có thể kịp thời né tránh các mâu sau. Cho nên trong lần xông vào trận pháp mâu đánh thẳng ngày hôm nay, sau khi mà sử dụng năng lực quay ngược lại thời gian để tiếp tục ma luyện xong, Lâm Tịch đã đạt đến một thành tích chính, hắn cũng phải kinh ngạc, 153 bước. Từ khoảng cách này đến cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh không còn xa lắm. Điều này khiến cho Lâm Tịch càng phấn chấn và có tinh thần hơn. Nếu như mình có thể giữ vững tốc độ này, nhất định có thể có ngày thấy được khuôn mặt méo mó của Từ Sinh Mạt. Người luôn có cách nhìn đơn giản đối với thế giới họ đang sống, họ càng dễ được có được niềm vui trong cuộc đời của mình. Cho nên sau khi nhìn thấy mục tiêu mình hướng tới không còn xa lắm, lại nghĩ tới bức thư hồi âm của mình đã gần tới nhà ở Trấn Lộc Lâm. Lâm Tịch đang bò như là một chú rôn đất ra khỏi đại sảnh mâu đánh thẳng rất là vui vẻ, tâm cũng sáng hơn. Sau khi mà Lâm Tịch sải bước ra khỏi khu vực huấn luyện vũ kỹ không lâu, Văn Hiên Vũ từ một cánh cửa khác đang tiến vào bên trong dải tường màu vàng, đi thẳng tới ngôi đền mâu đánh thẳng. Hắn mặc một bộ giáp có ký hiệu biên bức màu đen. Hai ngày trước thì thành tích của Hắc Bức trên bảng xếp hạng là 3 lần chiến tích 5 sao. Ngày hôm nay chiến tích đã đổi thành 5 lần 5 sao. Văn Hiên Vũ đi rất chậm, đầu cúi thấp xuống, bởi vì hắn đang nghĩ tới vấn đề trong thư nhà ngày hôm qua. Lăng Như Đông Loạn, Chu Mặc Quân thì chết. Cái người mà thư nhà mình đã đề cập sắp tới đây sẽ làm những việc gì nữa đây? Những lão nhân đang ngồi sau 9 tấm màn nặng nề dày cộm sẽ ứng phó như thế nào đây? Đây đều là những việc mà các tân đệ tử ở các học viện Thanh Loan, thậm chí là rất nhiều quan viên quyền cao chức trọng khác cũng không thể nào biết và hiểu được. Nhưng mà tất cả lại đơn giản xuất hiện trong bức thư nhà mà Văn Gia gửi cho hắn. Bởi vì hắn chính là con đồng nhất của Văn Gia, mà phụ thân của hắn còn là một trong 8 đại ti thủ đế quốc Vân Tần, ti thủ Lại Ti. cho nên mỗi ngày đều có những bức thư nhà như vậy chuyển tới cho hắn. Khác với những học sinh còn lại, hắn phải hiểu rõ những chuyện này, dựa vào những tình tiết đang xảy ra để xác minh thử phán đoán của mình lúc trước có chính xác hay không. Mỗi khi trả lời thư nhà, hắn phải đưa ra ý kiến riêng của mình về những việc đang xảy ra. Hắn hiểu rõ với năng lực của phụ thân của mình thì căn bản không cần lấy ý kiến gì từ trong cách nhìn của hắn. Nhưng mà cái ông ta cần chính là đứa con trai mình có thể hiểu chuyện được, để mà sau này có thể có từ từ có năng lực ngồi vào những vị trí không kém ông ta. Mà phụ thân của hắn còn hiểu rõ năng lực học viện Thanh Loan hơn hắn rất là nhiều. Cho nên những bức thư bình dị như vậy không cần phải giấu giếm. Mặc dù chuyện này chắc chắn liên lụy đến nhiều người, nhưng mà điều quan trọng nhất là không phải nằm ở đó, mà là phụ thân muốn làm gì. Là người con trai độc nhất của một trong những thế gia quyền thế nhất của đế quốc Vân Tần, người thanh niên cao ngạo này vừa lo lắng nên hồi âm cho phụ thân như thế nào, vừa chậm rãi đi vào trong ngôi đền Mâu Đánh Thẳng. Theo hắn nhận xét thì hệ lụy từ cuộc ám sát ở Lăng Đông Như rất là lớn, nhưng mà Văn Gia lại không thể bị chuyện này làm mê hoặc hai con mắt. Điều quan trọng nhất là 9 vị nguyên lão đang ngồi sau những màn tre có một vị rất là già. Hơn nữa người này còn mắc một bệnh không thể nào chữa khỏi được. Theo những tin tức lúc trước truyền tới, có lẽ mấy năm tới, lão ta sẽ được tuyển một người thay thế mình, hoặc là phải nhường lại. Đương kim thánh thượng tuy anh minh thần võ nhưng mà dù sao cũng là người trong cuộc, không thể nào nhìn thấy rõ ràng như là Văn Gia, một người ngoài cuộc hoàn toàn. Những năm gần đây, thánh thượng luôn tìm cách tước bớt quyền thế của 9 nguyên lão. Thật ra thì ai cũng hiểu ý của vị thánh thượng đó, chính là nếu như là 9 vị đó để trống, tuyệt đối không thể để bất cứ ai ngồi lên nữa. Nhưng mà 9 vị trí này còn tồn tại đến giờ là do chính tiên hoàng sắp xếp. Mục đích không muốn thánh thượng phạm phải sai lầm trong việc trị quốc an dân và phải luôn có cách nhìn thấu triệt với mọi người. Bởi vì hiểu rõ nguyên nhân thật sự nên 9 người kia mới có thể tồn tại đến bây giờ. Và họ hoàn toàn có tư cách và thực lực để tìm kiếm một người khác tiếp tục ngồi vào vị trí của mình. Dựa vào những phán đoán từ trước thì Văn Hiên Phố biết hiện giờ là có Văn Gia, Lãnh Gia và cả quân bộ ở phía Tây đều có cơ hội ngồi vào vị trí ấy. Còn hắn thân là đứa con trai độc nhất của Văn Gia, tất nhiên là biểu hiện học tập và thành tích ở Học viện Thanh Loan dù ít hay nhiều cũng có ảnh hưởng tới phụ thân của mình. May mà huyết thống Văn Gia bọn họ từ trước đến nay vẫn rất là ưu tú. Từ khi sinh ra đến giờ hắn đã được chú định sẽ trở thành một người tài giỏi. Sau khi hít sâu một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua tờ da dê ghi lại kỷ lục được dán ngay lối vào đại sảnh, Văn Hiên Vũ cầm chặt trường kiếm màu đen xông vào trong đại điện trống trải. Một thanh trường mâu màu đen bị hắn chém ngang. Khác với động tác nhẹ nhàng như là gió của Lâm Tịch, Văn Hiên Vũ chú trọng hoàn toàn vào sức mạnh. Dùng thế tới dũng mãnh sắc bén để bước nhanh vào trong. Lực lượng của hắn hơn Lâm Tịch nhiều lắm, dường như là trời sinh đã giúp hắn có thiên phú chiến đấu và tấn công. Dễ dàng vung kiếm ngăn cản trường mâu ở những tư thế rất là khó. Nếu như đổi lại là những người khác thì chắc chắn không thể làm được. Sau khi mà liên tục chém rơi hơn 10 thanh trường mâu, rốt cuộc hắn cũng bị một thanh trường mâu bất ngờ đánh trúng, lập tức té ngã xuống đất. Không biết đã đứng lên rồi té ngã bao nhiêu lần, đại sảnh Mâu Đánh Thẳng lại trở nên yên tĩnh như là chưa có ai vào trong. Văn Hiên Vũ hoàn toàn mất hết sức lực, nằm dưới đất, miệng liên tục thở dốc. Đột nhiên con ngươi mắt của hắn co rút lại, cả người muốn đứng dậy để nhìn rõ hơn, nhưng mà hai tay vô lực vừa động đậy, lập tức làm cho toàn thân của hắn phải đau nhức, khiến hắn phải kêu đau trong lúc hoảng sợ. Bởi vì hắn vừa phát hiện giữa khoảng cách từ vị trí của hắn đang nằm cho đến cánh cửa bằng đồng xanh kia còn có dấu vết trường mâu cắm dưới sàn, hơn nữa còn rất mới. Điều này nói rõ trước khi hắn vào đã có người tới đây xông vào Mâu Đánh Thẳng. Hơn nữa thành tích của người này còn tốt hơn mình. Tính sơ sơ ra thì người này đã vượt xa mình đến 17-18 bước. Tại sao lại có thể như vậy? Văn Hiên Vũ hiểu rõ đối với những tân đệ tử như là bọn hắn, trận pháp Mâu Đánh Thẳng được lập ra chủ yếu để khảo nghiệm vũ kỹ, phối hợp với việc ma luyện thân thể để giúp phản ứng của đệ tử tốt hơn. Trừ phi là tu vi đạt tới cảnh giới hồn sư, hồn lực có thể gia cố ngoài thân. Nếu không, cho dù ngươi có hồn sĩ trung cấp hay là hồn sĩ cao cấp, có khí lực lớn hơn đi nữa, thì một khi mà bị trường mâu này đánh trúng, hậu quả vẫn là toàn thân đau nhức, động tác sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Sau khi mà bị trường mâu đâm trúng mấy lần, các tân đệ tử sẽ hoàn toàn mất hết chiến lực. Mà những tân đệ tử như hắn hiện nay còn chưa có ai tu vi đạt tới hồn sư. Với thiên phú và tị tin vốn có, Văn Hiên Phú có thể nói ngay cả những biên man kia cũng không thể sánh bằng mình về mặt vũ kỹ hay là phản ứng. Cho nên nếu như là hỏi người đầu tiên trong các tân đệ tử có khả năng phá được kỷ lục ở đây là ai, người đó nhất định phải là hắn. Nhưng mà hiện giờ lại có người vượt trước cả mình, thậm chí còn bỏ sang mình cả đến 17, 18 bước. Hắn không thể tin được điều này. Bởi vì kể từ lúc học viện cho phép tân đệ tử tiến vào sân cốc thí luyện, ngày ngày hắn đều đến trận pháp mâu đánh thẳng này luyện tập. Cường độ tập luyện của mình đã như vậy, nhưng mà có người còn làm tốt hơn mình hay sao? Nếu như đây là sự thật, vậy rốt cuộc, người này là ai? Với Lâm Tịch, hiện giờ học viện Thanh Loan rất là bình tĩnh. Hơn nữa, hắn lại bề bộn nhiều việc, nên không còn thời gian để suy nghĩ hay là quan tâm đến những chuyện khác. Kể từ lúc Từ Sinh Mạt đột ngột nói với hắn rằng hắn có tiềm chất trở thành chính tương tinh, mỗi ngày hắn vẫn bị mệt mỏi vây lấy, khôi phục, mệt mỏi, khôi phục, cứ thế mà tuần hoàn. Sáng sớm, trong sân cốc đầy những tảng đá hình thù kỳ lạ lộn xộn, Lâm Tịch đang tiếp nhận đặc huấn chính tương tinh. Từ Sinh Mạt nghiêng người nhìn Lâm Tịch, giọng nói đầy lạnh lùng và mỉa mai. Có đắc ý lắm không? Lâm Tịch ngây người hỏi lại. Không biết Từ lão sư nói đắc ý là muốn nói gì vậy? Từ Sinh Mạt nhíu mày tỏ ra chán ghét với Lâm Tịch và nói. Trừ việc đạt tới thành tích 5 lần 5 sao hôm qua, ngươi còn có việc khác để đắc ý hay sao? Lâm Tịch khẽ mỉm cười. À thì đúng là hơi đắc ý. Ta khuyên ngươi nên thu hồi cái tâm tình đắc ý đó lại đi. Không nói đến việc không chỉ một mình ngươi đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Ngươi nghĩ rằng thành tích đó chứng tỏ ngươi rất mạnh hay sao? Từ Sinh Mạt khinh thường quay đầu nhìn Lâm Tịch, cười lạnh. Tính ra thì ngươi cũng rất là may mắn. Đến giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ thật sự. Nếu như đổi lại đây là chiến trường, số người trong sân cốc thí luyện có thể giết chết ngươi tuyệt đối không dưới 20. Ngươi đừng tưởng rằng lấy được phần thưởng một phần học, đột phá đến hồn sĩ sơ cấp là có thể đắc ý trước mặt ta. Đối với những hồn sư bình thường, việc khí lực mạnh hơn một chút cũng không phải việc gì quá mừng đâu. Hơn nữa, ngươi đừng vọng tưởng ta thay đổi cách nhìn hiện giờ với ngươi. Tư chất của ngươi ư? Tính tình của ngươi ư? Căn bản không thể nào trở thành chính tương tình. Không đợi Lâm Tịch nói lại, Từ Sinh Mạt nhìn về vị trí để bộ xà cạp vào đai lưng nói. Nếu như ngươi đã đột phá đến cấp bậc hồn sĩ yếu ớt đáng thương đó, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đeo thêm vật kia nữa. Thậm chí hắn còn không muốn quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch phản ứng như thế nào, thẳng thừng xoay đầu rời đi. Này, Từ lão sư, nếu như ta lại đạt được thành tích 5 lần 5 sao, vậy không biết ngài sẽ như thế nào đây? Lâm Tịch không tức giận, bĩu môi một cái, nhìn bóng lưng của Từ Sinh Mạt dần dần đi xa, cười híp mắt rồi nói. Từ Sinh Mạt hừ lạnh một cái, nghĩ thầm chỉ dựa vào chiến lược đáng giờ hiện nay của ngươi mà muốn một lần nữa đạt được thành tích 5 lần 5 sao sao? Ngoài ra cứ cho là ngươi làm được, vậy thì như thế nào chứ? Hiện giờ thứ ta phải quan tâm nhất chính là sau cuộc ám sát ở Lăng Như Đông kia kìa. Người con gái kia sẽ làm những gì tiếp theo đây? Hắn khinh thường Lâm Tịch, nhưng mà vì chuyện này liên quan đến những suy đoán bí ẩn của hắn, bởi vì hắn rất ghét Lâm Tịch, cho nên hắn căn bản không muốn nhiều lời với vị thiên tuyển khoa chỉ qua này, cứ thế lặng lẽ rời đi. Lâm Tịch thấy Từ Sinh Mạt đặt thêm một vật trên một tảng đá. Đây là một vòng tay, nhưng mà vòng tay này lại được làm bằng huyền thiết. Không những lớn hơn bình thường mà còn nặng hơn rất là nhiều. Sau khi đeo lên thì Lâm Tịch cảm thấy cánh tay của mình như muốn toát đầy mồ hôi vì mệt mỏi, bước đi cũng khó khăn hơn rất nhiều. Ban đêm trong cánh rừng đằng sau những mảnh ruộng cầu vồng, từng âm thanh dây cung căng lên do được người kéo rồi thả ra không ngừng vang lên. Vừa chạy như điên vừa bắn tên, Đông Phi với sắc mặt bình thản như đang đi bộ lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vất vả đuổi theo mình và nói: Lâm Tịch, động tác của ngươi hôm nay thật là quá chậm. Từng giọt mồ hôi từ khóe miệng của Lâm Tịch chảy xuống. Sau khi cố gắng tăng tốc hơn, dùng hết sức để kéo dây cung bắn tên, thì những ngón tay hắn khẽ giật giật vì rung động. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là dường như là dòng khí lưu nóng trong đan điền của mình đã tự động phân ra thành từng luồng tơ mỏng, thấm vào trong hai cánh tay, tạo thành ra những rung động rất là đặc biệt. Mặc dù cái cảm giác rung động từ trong huyết mạch sinh ra như vậy không làm giảm bớt đau nhức ở cánh tay và ngón tay, nhưng mà rõ ràng đây là một cảm giác rất là kỳ diệu. Lâm Tịch cảm thấy ngón tay và da thịt của mình dường như càng lúc càng nhạy cảm hơn. Chẳng lẽ là do những tư thế kỳ lạ của La Lão Sư đã dạy cho mình hay sao? Lâm Tịch hơi thất thần, bất giác nghĩ đến người giảng viên già nua hay mặc bộ áo bào màu đen cũ kỹ đã dạy mình những động tác yoga kỳ lạ kia. Chẳng lẽ vì ta quá kỳ vọng vào hắn nên thất vọng càng lớn hơn sao? Nhìn thấy Lâm Tịch đã mệt mỏi không thể chịu nổi nữa, Đông Phi nhất thời trầm mặc không nói. Bởi vì ông ta không thuộc bốn người có thể tự do tiến vào núi Thiên Khu, nên ông ta cũng không biết toàn bộ bố cục do Hạ Phó Viện Trường và Tiêu Minh Hiên sắp đặt. Ông ta cũng không biết rằng, trừ hắn và Từ Sinh Mạt, An Khả Y ra, Lâm Tịch còn nhận được truyền thụ của người thủ hộ học viện La Hầu Uyên. Qua nhiều ngày tập luyện thì kỹ thuật bắn tên của Lâm Tịch đã tới mức còn tinh chuẩn hơn cả Biên Lăng Hàm. Ông ta cho là lúc về Lầu Tân Sinh Lâm Tịch đã luyện tập rất là cực khổ nên mới đạt tới trình độ này. Cho nên giờ phút này khi mà thấy Lâm Tịch không thể được như kỳ vọng, ông không đành lòng trách cứ, ngược lại trong lòng còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Bởi vì ông ta sợ Lâm Tịch cho dù bắn tinh chuẩn hơn, nhưng mà sau này lực bắn trong mũi tên của Lâm Tịch chắc chắn sẽ không thể nào sánh ngang với những người có thiên phú phong hành giả như là Biên Lăng Hàm được. Vì thế mà yêu cầu của ông ta đối với Lâm Tịch còn khá khắc hơn cả Biên Lăng Hàm. Không chỉ tinh chuẩn mà còn phải nhanh hơn. Lý do ông ta làm như vậy là vì Biên Lăng Hàm có thể dùng một tên bắn chết đối thủ, nhưng mà còn Lâm Tịch sợ rằng phải dùng nhiều tên mới phá vỡ được phòng ngự của đối thủ. Mà một khi đối mặt với những đối thủ cường đại, những mũi tên bắn ra không những nhanh mà còn phải liên tục chuẩn xác mới phát huy được hiệu quả. Mặc dù biểu hiện của Lâm Tịch hiện nay làm cho ông ta hơi thất vọng, nhưng mà ông ta lại tận mắt nhìn rõ người thiếu niên này đang rất là cố gắng. Không muốn làm ông ta phải phiền lòng hơn, cho nên ông ta càng nghiêm khắc. Mau, mau lên nào! Vì những lý do đó mà ông ta không muốn cho Lâm Tịch quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, lớn tiếng quát. Nếu như mà ngón tay không thể kéo cung được, vậy thì học ta cách vừa chạy vừa cầm cung. Mau, nhanh lên, cối sức theo ta đào. Cách nhìn đối với học viện và cách làm người của Từ Sinh Mạt và Đông Phi hoàn toàn khác nhau. Từ Sinh Mạt hà khắc với Lâm Tịch, chính vì không coi trọng, thậm chí là chán ghét Lâm Tịch. Nhưng mà Đông Phi thì lại khác. Ông ta hà khắc với nhiều người thiếu niên này do đặt quá nhiều kỳ vọng và quá coi trọng Lâm Tịch. Mặc dù hai người này hà khắc đều giúp mình tốt hơn, hơn nữa vẫn hy vọng có ngày làm Từ Sinh Mạt không thoải mái, nên Lâm Tịch không những oán hận mà còn vui vẻ làm những chuyện này. Trong cùng một ngày, chịu đặc huấn vô cùng hà khắc của hai người, việc của Lâm Tịch làm hiện giờ thật giống như là đang ngược đãi chính mình vậy. Cũng giống như thường ngày, sau khi mặc bộ áo giáp đen trồn bạc và tiến vào trong sân cốc thí luyện, Lâm Tịch đứng đối mặt với khu rừng an tĩnh, không biết ẩn chứa những nguy hiểm như thế nào ở phía trước. Khác với mọi ngày, hôm nay hắn cảm thấy hơi nhức đầu. Lúc mà sáng sớm khi nghe Từ Sinh Mạt nói những lời rất là khó chấp nhận được, hắn liền muốn mình một lần nữa sẽ đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Lúc đó sắc mặt của Từ Sinh Mạt nhất định là rất khó coi. Nhưng mà bây giờ đứng ở đây, hắn lại phát hiện sau một ngày tiếp nhận đặc huấn hà khắc, thì hồn lực của mình đã tiêu hao đến mức gần như là không còn nữa. Cho dù có thể đối phó được một hai đối thủ, sợ rằng mình cũng không còn sức tiến vào ngôi đền mộ đánh thẳng để tu hành nữa. Không biết La Lão Sư đang ở đâu nhỉ? Đợi đến lúc ra ngoài, không biết có thể nhờ giảng viên tiếp dẫn sắp xếp cho mình gặp Lão Sư có được không? Bước đạp lên làm gãy những cành cây khô dày đặc ở dưới đất, Lâm Tịch lo lắng suy nghĩ về vấn đề cánh tay của mình trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng mà ngay lúc này, đầu chân mày của hắn hơi cau lại, mạnh mẽ xoay người. Một đệ tử mặc giáp đen, tay cầm hai cổ kiếm bỗng đứng yên lặng phía sau của hắn như là quỷ mị. Khoảng cách giữa hai người không quá 20 bước. Là ngươi sao? Sau khi mà nhìn thấy rõ ký hiệu áo giáp đối phương đang mặc, Lâm Tịch cười cười như đã trút bỏ được gánh nặng. Nghĩ thầm rốt cuộc không cần phải quyết định khó khăn nữa rồi. Thật là trùng hợp, vừa lúc trả cho ngươi món nợ ân tình. Gật đầu một cái với người đệ tử mặc áo giáp đen tay cầm hai thanh cổ kiếm, Lâm Tịch dứt khoát tháo một quả huy chương ngũ giác trên người mình xuống, trực tiếp ném qua. Nhưng mà khi thấy đối phương vẫn đứng yên đó, không hề nhận lấy quả huy chương ngũ giác, Lâm Tịch kinh ngạc nhìn đối thủ có ký hiệu hoa tường vi ở trước ngực, đã rất là quen thuộc với mình này, hỏi, sao? Ngươi làm gì thế? Thật ra không có gì là trùng hợp cả. Khương Tiểu Y cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, thở ra một hơi rồi nhìn Lâm Tịch, cười khổ. Từ trước tới nay ta vẫn luôn tìm tung tích của ngươi trong này. Hôm nay ta đã đi qua hơn phần nửa sân cốc thí luyện, cho nên gặp ngươi ở đây cũng không có gì là trùng hợp. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Khương Tiếu Y. Ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta làm cái gì? Còn nữa, tại sao lần trước ngươi lại liều mạng giúp ta? Ngươi nói ngươi không biết, hình như đây không phải là lý do hay đâu. Đó là sự thật đấy. Lúc ấy ta thật sự là không biết tại sao mình phải giúp ngươi. Nhưng mà hôm sau ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Khương Tiếu Y mỉm cười nhìn Lâm Tịch. Hắn không những là không trả lời rõ ràng, ngược lại còn thâm ý hỏi Lâm Tịch. Ngươi có biết trong lịch sử 20 năm qua, Học viện Thanh Loan đã có bao nhiêu đệ tử chính tương tinh không? Lâm Tịch cau mày nhất thời cảnh giác với người này, lắc đầu nói. Không biết ngươi hỏi câu này là có lý do gì? Trong những thư tịch học viện công khai với mọi người, có tất cả là 15 người được ghi lại. Trong 15 người này thì không có người nào là không phải là quân thần đế quốc. Trong đó nổi danh nhất là Tư Đồ tướng quân của biên quân Bích Lạc. Sự huy hoàng nhất của ngày ấy là dẫn 300 kỵ binh tập kích thành công doanh trại kẻ thù, đánh tan tác 2 vạn quân địch. Còn nữa, trong trận chiến đấy, ngài còn một hơi chém bay đầu 27 tên tu hành. Không, nổi danh nhất phải là Chu Phục Long đã hy sinh ở núi Thiên Hà. Trận chiến ấy ngài đã đánh chết 3 tên chủ tướng. Khương Thiếu Y bất giác cảm thấy lồng ngực của mình nóng lên. Hắn nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nhưng lại từng chữ rõ ràng. Ta có cảm giác trong tương lai ngươi sẽ trở thành chính tương tình. Lâm Tịch nhất thời im lặng. Nếu không phải hắn và Khương Thiếu Y đã mấy lần gặp nhau trong sân cốt này, hắn nhất định sẽ nghĩ đối phương là người do Tử Sinh Mạt phái tới đây, cố tình ngăn cản trở mình lấy một phần học. Chiến lực của ngươi tăng quá nhanh. Hơn nữa, ngươi khiến ta cảm thấy rất là đặc biệt. Khương Tiếu Y trầm mặc nhìn Lâm Tịch cũng đang im lặng, thật tình nói tiếp. Nhưng ta biết cho dù mình có nói đúng đi nữa, hẳn ngươi cũng không muốn thừa nhận. Thật ra thì ta cũng nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại giúp ngươi. Bởi vì chính tương tinh nhất định là anh hùng. Trong 15 người chính tương tinh được ghi chép lại, hiện tại chỉ còn 3 người chưa vì quốc mà phong thân thôi. Lúc ấy ta đã nghĩ rằng anh hùng trong tương lai tất nhiên cũng đáng để ta phải sùng bái và tôn kính ngay từ bây giờ. Những vị sư huynh sư tỷ ta sùng bái, như là sư huynh Chu Phục Long, ta vĩnh viễn không thể thấy được. Sự cảnh giác trong lòng của Lâm Tịch vô tình tan biến đi. Hắn lặng lặng nhìn Khương Tiếu Y. Mặc dù do tấm mặt nạ màu bạc bên ngoài nên hắn không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Khương Tiếu Y, nhưng mà hắn biết ánh mắt của người đệ tử mặc giáp có ký hiệu Hoa Tường Phi nhất định cũng là một người bạn tốt như là Lý Khai Vân của hắn, đơn thuần, chính trực và quang minh. Ta tìm ngươi chỉ vì muốn xem thử chiến lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu, xem thử phán đoán của mình có đúng hay không. Khương Tiếu Y bình tĩnh nhìn Lâm Tịch không nói, thậm rãi cúi đầu nhặt quả huy chương ngũ giác ở phía trước, ngạc nhiên nói. Nhưng mà dựa vào những gì ngươi đã làm lúc trước, cho dù phải trả ta một ân tình thì tối đa cũng giúp ta đối phó với một đối thủ. Sao hôm nay lại trực tiếp ném huy chương ra cho ta? Lâm Tịch do dự một chút nhưng vẫn thành thật trả lời. Bởi vì hôm nay ta không còn bao nhiêu hồn lực cả. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ không nên lãng phí hồn lực nữa. Ta còn muốn vào bên trong khu huấn luyện vũ kỹ tu hành nữa cơ. Vậy sao? Ngươi thường xuyên vào trong đó tu hành lắm sao? Bây giờ đến lượt Khương Tiếu Y kinh ngạc nhìn Lâm Tịch và hỏi. Lâm Tịch thấy kỳ lạ, đáp lại. Gần như thì hôm nào ta trả vào đấy. Có chuyện gì sao? Khương Tiếu Y nói. Ta và rất nhiều đồng học khác đã thương nghị qua. Mặc dù trận pháp mâu đánh thẳng được bố trí trong ngôi đền bằng đá ấy có tác dụng huấn luyện rất là tốt, nhưng mà cứ mỗi lần liều mạng vào trong đó, chúng ta lại phải mất vài ngày mới có thể phục hồi lại được thể lực. Khi ấy tất nhiên không thể nào tiến vào sân cốc thí luyện đối chiến. Nhưng mà nếu như là không liều mạng, nếu như là không bị thương, thì lại không có hiệu quả cho lắm. Cho nên chúng ta đã thương nghị rằng, khi mà tu vi hồn lực còn chưa đủ, cứ mấy ngày vào trong đó liều mạng, thì sợ rằng không thể nào bằng được việc ngày ngày phải đối chiến với người khác trong sân cốc thí luyện. Làm như vậy còn có sức đánh thêm vài người, luyện tập được nhiều hơn nữa. Vì thế mà sau khi tiến vào đó được 2 lần, ta đã rất lâu không vào đó. Ta đang chuẩn bị toàn lực để tiến vào đó thử một lần đây. Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nghĩ đến thảm cảnh lần đầu tiên của mình tiến vào trong đó, suy nghĩ lại cẩn thận những gì mà Khương Tiếu Y và các đệ tử khác nói rất là đúng. Thấy bộ dáng của Khương Tiếu Y như đang muốn cầu khẩn mình trả lời, sau đó do dự một chút, Lâm Tịch vẫn nói. Ta hơi đặc biệt. Khương Tử Uy ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nhưng mà bỗng nhiên hắn hiểu những gì mà Lâm Tịch vừa nói có nghĩa. Hơi vui mừng và rất mong đợi nhìn Lâm Tịch và nói: Vậy ta có thể theo ngươi vào trong đó xem một chút được không? Nhất định phải xem thử ngươi đã tu hành như thế nào, có thể học hỏi được gì hay không. Mà còn nữa, nếu như từ đây cho đến lúc tiến vào khu huấn luyện vũ kỹ, có người nào đó khiêu chiến, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn, tránh lãng phí hồn lực hơn. Lâm Tịch cười cười nói: cũng được thôi.